đụng phải gia hỏa muốn chết rồi. Ý niệm bỗng nhúc nhích. Móng vuốt sắc bén của điểu nhân ngừng lại. Kim dược sau lưng chấn động. Vậy mà liền lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Thẳng đến đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết mới vang lên. Tay của Chu Báo đã chụp lấy cánh tay nát bấy của yêu hổ, đồng thời thuận thế về phía trước, mãnh liệt chộp tới ngực hổ yêu. Thế đi cực kỳ tấn mãnh. À nhau! Cơn đau dữ dội lập tức khiến hổ yêu kia gào lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Thanh y thiếu niên thoạt nhìn văn nhược trước mặt này lại đáng sợ như thế. Bá đạo như thế. Vậy mà chỉ dùng một quyền liền đánh nát bấy công kích của mình, khiến mình bị trọng thương. Đối mặt với công kích sắc bén của Chu Báo, hai chân hắn mãnh liệt phát lực, nhanh chóng tháo chạy về phía sau, đồng thời rống to lấy. Từng đạo gợn sóng vô hình từ trong miệng hắn truyền tới, hình thành vân sóng trí mạng. Phúc phúc phúc phúc phúc, vân sóng vô hình đánh vào trong tay Chu Báo, khiến thế đi một trảo này của Chu Báo thoáng bị ngăn trở một chút. Mượn cơ hội này, thân hình hổ yêu hóa thành một đạo quang mang, nhắm phía sau vọt tới. Ha ha, hai tên này chạy nhanh lắm. Chu Báo cũng ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Y. Theo. Chỉ chớp chớp ánh mắt của mình, nhìn về phương hướng điểu nhân kia đào tẩu. Tương đối mà nói, điểu nhân này nếu so với hổ yêu càng khiến hắn hứng thú hơn. Thiên bằng tung hoàn pháp, một trong thiên cầm cử biến. Trước kia ngược lại không quan tâm qua bộ thân pháp này. Không thể tưởng được vậy mà nhanh như vậy. So với tam giới tiểu na di cũng không thua bao nhiêu. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm a. Thú vị. Xem ra phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Chu Báo nhận ra thân pháp điểu nhân sử dụng để rời đi lúc vừa rồi, đúng là một loại trong sở học thiên cầm cử biến của hắn. Tên viết thiên bằng tung hoàn pháp, được xưng là thân pháp nhanh nhất trong thiên địa. Thân pháp này là của một loại hung thú thời thái cổ. Bản lĩnh xuất chúng của kim sĩ đại bằng điểu, được xưng một cái bay xa được vạn dặm. Điểu nhân kia mặc dù vận dụng không khoa trương như vậy, nhưng ngay trong nháy mắt đó cũng đã lao ra bên ngoài mấy trăm dặm. Chu Báo nhìn thấy mà phát thèm. Trần chấp sự, đề phòng của bán sơn trấn các ngươi cũng thật sự quá nới lỏng a. Vậy mà để người khác nhẹ nhàng đột nhập như vậy, còn tùy ý công kích nữa chứ. Sau khi hai gã yêu tiên lui đi, Chu Báo chuyển ánh mắt về phía Trần Thọ Bạch, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Việc này là do Trần thị từ đường ta cân nhắc không chu toàn, để người khác đột nhập. Trần Thọ Bạch cũng không trốn tránh trách nhiệm, sắc mặt hơi trắng, trong ánh mắt lộ ra hàn mang. Ngươi yên tâm, Trần thị từ đường ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nương, như vậy cũng tốt. Bất quá ta ngược lại là hy vọng tên gia hỏa như vậy càng nhiều càng tốt. Bọn hắn nếu như giết sạch những người cạnh tranh thì chẳng phải rất tốt sao? Ha ha! Chu Báo không tim không có phổi cười nói. Trên đời này nếu có nhiều việc tốt như vậy thì ta cũng tới cạnh tranh nhân hoàng hậu tuyển vị rồi. Trần Thọ Bạch cười lạnh một tiếng. Tốt rồi. Sự tình đã được giải quyết. Ta nghĩ, có ngươi ở bệ hạ, an toàn của hắn sẽ không có vấn đề gì chứ. Ta là tới xem náo nhiệt, không phải đến làm hộ vệ. Chu Báo trầm giọng nói. đã đến địa bàn của ngươi tự nhiên là do ngươi tới phụ trách an toàn cho chúng ta, không phải sao? Tốt, từ giờ trở đi ta cam đoan tuyệt sẽ không còn có người dám tập kích các ngươi nữa. Trần Thọ Bạch tức giận nói, phẩy tay áo bỏ đi. Cái này cũng đúng thôi. Chu Báo, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, không nên quá phận mới tốt. Yến Vân Thiên trông thấy trên mặt Trần Thọ Bạch không nhịn được, phất tay áo mà đi, không khỏi khuyên nhủ Chu Báo. Cũng vì đây là địa bàn của bọn hắn, cho nên bọn hắn phải chịu trách nhiệm. Ta thấy Trần Thị từ đường này đã an ổn thời gian quá dài. Ngay cả phòng bị cơ bản nhất cũng không có. Thật đúng là khiến người khác thất vọng. Chu Báo không chút khách khí nói ẩu nói tả, cũng không khắc chế thanh âm của mình. Yến Vân Thiên nghe xong liền cau mày, cảm giác được thái độ của Chu Báo hôm nay có chút không đúng. Ngay khi hắn đang cảm thấy kỳ quái thì lại nghe bên ngoài truyền đến một thanh âm. Điều này cũng không chỉ có Trần Thị từ đường. Bồng Lai vực và Trung Thổ vực các ngươi bình thường cũng an ổn đã lâu rồi. Hơn nữa lấy địa vị của Trần Thị từ đường trong Linh Tiêu Điện, cũng không có ai sẽ ngốc đến mức chạy đến đây gây phiền phức cho bọn hắn. Cho nên, thư giãn chút đi. Người nào? Sắc mặt của Yến Vân Thiên thoáng cái trở nên khó coi. Hắn ở Đại Tấn Vương Triều là một quốc gia chi chủ. Phóng tới Đông Tứ Vực là nhân hoàng hậu tuyển. Một thân tu vị cũng đã đến cửu phẩm. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thông huyền bí cảnh. Thực lực cực kỳ cường hoàn. Có thể nói rất ít khi phải chịu thiệt. Hiện giờ ngược lại tốt rồi. Đến Bồng Lai Vực này, còn không thấy rõ phong cảnh của Bồng Lai vực như thế nào, liền bị một đầu hổ yêu đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa trảo chết. Lúc này vừa mới thở gấp được một hơi, lại một tên vô thanh vô tức đến gần. Việc này bảo hắn không phiền não sao được? Sao hả, bệ hạ không nhận ra ta sao? Một bóng người vọt đến trước mặt hai người. Ngọc Huyên, tại sao là ngươi? Thấy rõ người tới, mặt Yến Vân Thiên liền lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới tham gia nhân hoàng đại điển, ta đương nhiên phải tới rồi. Bóng người xuất hiện này là một hắc y nam tử. Chính là nam tử năm đó xuất hiện trong Tây Kinh Hoàng Thành. Bị Yến Vân Thiên xưng là Ngọc Huyên. Nam tử này cũng là người của Ngọc gia, gọi là Ngọc Nam Thành. Luận bối phận, là đường huynh của Ngọc Nam Thiên, thuộc về đời thứ hai của Ngọc gia. Nhưng tuổi của hắn cũng không nhỏ, so với Ngọc Nam Thiên lớn hơn suối 40 tuổi. Phụ thân Ngọc Thái Huyền hiện giữ chức điện chủ Linh Tiêu Điện. Ngọc Thái Hư và đại ca của Ngọc Thái Thương bị Chu Báo tiêu diệt. Trước đây thật đã chết rồi. Nhất mạch Ngọc gia này của hắn, bây giờ do hắn làm chủ. Bất quá thế lực cũng không lớn, xa xa so không được với nhất mạch của Ngọc Thái Hư, cũng không sánh bằng nhất mạch Ngọc Thái Thương. Bất quá từ khi sau khi Ngọc Thái Thương bị Chu Báo đánh chết, trong nhất mạch Ngọc Thái Thương không còn nhân vật có thể hoàn toàn trấn áp tràn diện như Ngọc Thái Thương nữa. Bắt đầu sụp đổ. Ngọc Nam Thành cũng mượn cơ hội này, bắt đầu thu lại đồ mà nhất mạch của hắn đã mất nhiều năm. Thực lực đại trướng. Vị này có lẽ chính là Vân Châu Chu Báo A. Ha ha. Thật sự trăm nghe không bằng một thấy A. Lại có thể khiến Nam Lĩnh Song Yêu sợ quá chạy mất. Còn đã thương nặng Bạch Ngạnh Hổ nữa. Thật sự lợi hại a. Hai tên gia hỏa kia rất nổi danh sao? Chu Báo hỏi. Nam Lĩnh Song Yêu ở Bồng Lai Vực. Nghĩ đến các ngươi cũng biết. thực lực yêu tộc của thất thần vực không so được với hải vực. Căn bản cũng không có không gian sinh tồn nào cả. Phàm là yêu tiên có thể hung hăng càn quấy trong thất thần vực, phần lớn đều có vài phần bổn sự. Nam lĩnh song yêu vừa rồi chính là hai tên nổi danh trong số đấy. Một tên là Bạch Ngạc Hổ, chính là hổ yêu ngàn năm, hung mãnh vô cùng. Còn có một tên là Kim Sĩ Ưng, so với Bạch Ngạc Hổ thì nhỏ tuổi hơn một chút, bất quá trên người có một tia huyết mạch của thái cổ hung thú Kim Sĩ Đại Bằng, truyền thừa Thiên Bằng Tung Hoàn Pháp, được xưng thiên hạ đệ nhất tốc độ, đều là mặt hàng thập phần khó chơi. Ngươi vừa đến Bồng Lai vực liền khiến bọn hắn sợ quá chạy mất. Qua không bao lâu sẽ danh truyền Bồng Lai a. Danh truyền Bồng Lai. Chu Báo nhíu mày, lắc đầu nói: "Ở đây không phải là địa bàn của ta, tên này của ta sẽ không dậy nổi đâu." Ngươi phế đi một tay của Bạch Ngạc Hổ, không muốn nổi danh cũng không được. Ngọc Nam Thành mỉm cười nói: "Nam lĩnh song yêu là phụ tá đắc lực của Bạch Vũ Yêu Vương, chuyện này Bạch Vũ Yêu Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bồng Lai vực này không phải là địa bàn của Linh Tiêu Điện các ngươi sao sao? Linh Tiêu Điện chính là đứng đầu ngũ đại tôn môn, thực lực vô song. Bồng Lai vực sao còn có yêu vương? Ta ngược lại lần đầu tiên nghe nói đấy." Chu Báo khó hiểu hỏi: "Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1176-1177 thế cuộc." Sau khi Ngọc Nam Thành nghe xong cười khổ một hồi: "Ngươi nói đúng không sai. Linh Tiêu Điện ta chính là đứng đầu ngũ đại tôn môn, lại độc bá Bồng Lai vực, một chi siêu quần xuất chúng. Nhưng đám đại yêu này cũng không phải ăn chay. Thực lực mỗi người cao cường, lại có kỳ trân dị bảo nơi thân. Muốn thắng bọn hắn không khó, nhưng muốn diệt trừ lại không dễ dàng. Hơn nữa Linh Tiêu Điện tuy rằng trên danh nghĩa là một đại tôn môn, nhưng các loại thế lực bên trong rắc rối khó gỡ. Trừ phi gặp phải đại sự diệt môn, nếu không tuyệt đối khó mà đoàn kết. Lực lượng tự nhiên phải phân tán rồi. Vì đoạt địa bàn, tranh giành tài nguyên, tranh đấu gay gắt, trong ngoài cấu kết với những yêu vương này cũng không phải là chuyện gì lạ cả. Như vậy xem ra, Bồng Lai vực này cũng không phải bền chắc như thép a, đây là một tin tức tốt. Vũ Dương Vương ngược lại thẳng thắn a." Lời nói của Chu Báo không chút cố kỵ, bên cạnh có cường giả Linh Tiêu Điện, khiến Ngọc Nam Thành thập phần phiền muộn. Trong Bồng Lai vực, ngoại trừ Bạch Vũ Yêu Vương ra, còn có những yêu vương khác nuôi sao? Bồng Lai vực thiên địa tứ phương, cao thấp tổng cộng có bát đại yêu vương. Bạch Vũ Yêu Vương chỉ là một trong số đó. Mỗi một yêu vương đều cấu kết với một loại thế lực trong Linh Tiêu Điện, hoặc là thế lực như một mạch trong Ngọc Gia chúng ta, hoặc là Hồng Gia, hay là Trần Thị Từ Đường. Thậm chí còn có liên hệ mật thiết với Vương Triều Thế Tục, Thâm Căn Cố Đế. Thực lực phi phàm. Bát đại yêu vương, địa phương ủy quái này thật đúng là loạn. Cũng không thể nói loạn. Nơi này dù sao cũng là Bồng Lai vực. Thế lực của yêu tộc bị héo rút nghiêm trọng. Sự tồn tại của bát đại yêu vương này chẳng qua là vì Linh Tiêu Điện chúng ta cần mà thôi. Nếu thật sự có một ngày không cần bọn hắn nữa, muốn tiêu diệt hoặc đuổi chúng ra khỏi Bồng Lai vực, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Dù sao trong bát đại yêu vương này, tu vị mạnh nhất cũng chỉ là tôn giả cấp đỉnh phong thôi. Cũng không có tồn tại nào cấp bậc thiên quân cả. Tại hiện thế, Chân tiên cấp bậc thiên quân chính là chiến lực cao nhất. Thế lực lớn chính thức đều có thiên quân tọa trấn. Bằng không thì cũng không thể gọi là đại tôn môn. Cho nên trên đời này chỉ có ngũ đại tôn môn. Cũng không xuất hiện đệ lục tôn môn. Cũng là vì những thế lực lớn nhỏ. Tôn môn khác không có chân tiên cấp bậc thiên quân. Không có uy hiếp chung cực. Bởi vậy, chỉ có thể phụ thuộc vào ngũ đại tôn môn mà tồn tại. Nghe ra, vòng lai vực này cũng không một đoàn hòa thuận như trong truyền thuyết a. Chuyện của vòng lai vực vốn thập phần phức tạp. Nếu như không phải như thế thì năm đó cũng sẽ không bị tiên cung làm cho đầu đầy bụi đất rồi. Ngọc Nam Thành nói. Bất quá bên phía Bát Đại Yêu Vương các ngươi cũng không cần lo lắng. Nam lĩnh song yêu làm ra chuyện như vậy ở Bán Sơn Trấn. Trần Thị Từ Đường tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Lần này, Bạch Vũ Yêu Vương phải đau đầu một hồi rồi. Nam lĩnh song yêu coi như không trở thành người chịu tội thay. Nhưng sau này cũng không sống khá giả. Hơn nữa đã có chuyện lần này. Linh Tiêu Điện cũng sẽ tỏ rõ thái độ của mình. Bát Đại Yêu Vương sẽ không làm loạn Nhân Hoàng Đại Điển nữa. An toàn của các ngươi đều không có vấn đề gì cả. Nói đến đây, hắn dương mắt nhìn về phía Chu Báo, nói. Hơn nữa, coi như có người muốn tìm các ngươi gây phiền phức, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Chu Báo từ chối cho ý kiến cười. Xem ra hai vị có chuyện quan trọng cần nói, ta trước hết tránh đi một chút. Không cần tránh. Chuyện này quan hệ đến Nhân Hoàng hậu tuyển vị của bệ hạ. Tranh đoạt Nhân Hoàng hậu tuyển cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một Nhân Hoàng hậu tuyển chỉ có thể mang theo một người tham gia. Đây là quy củ. Muốn tranh đoạt Nhân Hoàng hậu tuyển vị, nhất định phải có thực lực áp chế những người cạnh tranh khác. Về chuyện này, bệ hạ vốn có ưu thế thật lớn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Đại Tấn Vương triều các ngươi lại xảy ra hai trận nhiễu loạn như vậy, khiến ưu thế của các ngươi thoáng cái mất sạch rồi. Bây giờ ở phương diện năng lực, ngươi thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Bất quá, công lao sự nghiệp của cá nhân cũng không phải là nhân tố mang tính quyết định. Quyền quyết định chính thức nằm ở trong tay ngũ đại tôn môn. Nhân Hoàng Đại Điển. Ngoại trừ ngũ đại tôn môn ra, những tôn môn lớn nhỏ khác của Đông Tứ Vực không có tư cách. Tôn môn đẳng cấp như Thiên Long Đạo các ngươi, tôn môn biết được huyền bí trong đó đều chạy tới xem lễ. Còn có một ít tôn môn cường đại của Tây Tam Vực nữa. Nói thí dụ như Ngũ Trang Quan, Trường Sinh Điện, Du Tiên Quan các loại cũng nhất định sẽ tới xem lễ. Bọn hắn chỉ đến xem lễ, bất quá, nếu như ngũ đại tôn môn làm bất công thì mặt mũi cũng sẽ bị mất sạch. Nói cách khác, ngũ đại tôn môn coi như muốn thiên vị cũng sẽ không quá lộ liễu được. Đúng vậy. Ngươi đừng thấy đế vương thế tục tới tham gia Nhân Hoàng Đại Điển lần này có không ít. Nhưng chân chính có cơ hội cũng chỉ có mấy người thôi. Mấu chốt là ngũ đại tôn môn. Về mặt quyền nói chuyện thì Linh Tiêu Điện mạnh nhất. Bất quá ý kiến trong Linh Tiêu Điện cũng không thống nhất. Nếu không ngươi cũng sẽ không tới. Như vậy, thái độ của mấy tôn môn khác cũng hết sức quan trọng rồi. Đúng vậy. Mấy đại tôn môn khác không giống với Linh Tiêu Điện. Không khổng lồ như vậy. Thế lực bên trong cũng không phức tạp như Linh Tiêu Điện. Tuy rằng quyền nói chuyện nhẹ một chút, nhưng nếu như có một hai nhà ủng hộ thì phần thắng tất nhiên tăng nhiều. Bất quá, muốn lấy được ủng hộ của bọn hắn cũng không dễ dàng. Cho tới nay, bốn đại tôn môn đều xem hướng gió, luôn ủng hộ người mạnh nhất thôi. Bốn đại tôn môn là cỏ đầu tường, lựa chọn người mạnh nhất mới phù hợp với lợi ích của mình. Trong linh tiêu điện giúp nhau tranh đoạt, đó mới là mấu chốt. Thế thì không nhất định, trước kia cũng không phải không có tiền lệ lôi kéo thành công tứ đại tôn môn. Ngọc Nam Thành nói, bất quá, cũng không phải lôi kéo toàn bộ, mà là lôi kéo hai nhà, chiếm được tiên cơ, đè nhân tuyển mà linh tiêu điện coi trong xuống. Sau khi xảy ra chuyện kia, mỗi lần đến Nhân Hoàng Đại Điển, Linh Tiêu Điện sẽ thập phần chú ý phân hóa thực lực của tứ đại tôn môn. Vậy sao? Chu Báo nghe xong, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì khẽ động. Xem ra phải tìm ra hỏa của tiên cung để lén nói chuyện rồi. Còn Tống Tử Phật nữa. Lần này hình như Tuyết Sơn Đại Luân Tự là do hắn dẫn đội tới. Từ sau lần hắn hiển lộ ra cảnh giới tuyệt sáng liên hoa trước mặt mọi người thì địa vị của hắn ở Đại Luân Tự cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Nhân Hoàng Đại Điển đánh đều là khẩu chiến. Để một gia hỏa như hắn lên thật sự quá phù hợp rồi. Ngoại trừ nhân tố công lao sự nghiệp cá nhân ra, còn phải xem lực lượng của người ủng hộ. Chúng ta những tu luyện giả, nói cho cùng vẫn là nói thực lực. Không có thực lực, cái gì cũng đều là rắm. Hơn nữa Nhân Hoàng hậu tuyển cũng phải là nhân vật danh chấn chư thiên bát hoang. Tu luyện chính là đế vương chi đạo trong tam thiên đại đạo. Không thể nào mọi chuyện đều do tự mình ra tay được. Cho nên bên người phải có một người phụ tá đắc lực. Binh quý tinh không quý đa. Cho nên mỗi một lần Nhân Hoàng Đại Điển đều chỉ có thể mang theo một người mạnh nhất đến tham gia thôi. Người đến nhiều hơn thì sẽ có một chút phiền toái. Cho nên nói cho cùng, trong Nhân Hoàng Đại Điển này, đọ sức chính thức vẫn là cuộc đọ sức giữa người ủng hộ của ngươi và những người khác. Nói thí dụ như, Hồng Thái Sư của Đại Ly Vương Triều kia. Tin tức của ngươi rất linh thông a. Không sai. Hồng Thái Sư chính là một trong số đó. Ngoại trừ Hồng Thái Sư ra, còn có A Đột Thượng Sư của Khổng Tước Vương Triều, Lưu Ly Vương của Đại Ô Vương Triều nữa. Ba người này là đối thủ lớn nhất của ngươi. Như vậy, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Ta có thể bảo chứng là nhất mạch chúng ta sẽ ủng hộ không hề giữ lại với người. Ngoại trừ nhất mạch của ta ra, ta có thể lôi kéo thêm một nhóm người khác trong Linh Tiêu Điện nữa. Mặt khác, lễ thất của Ngũ Thường Viện tự hồ cũng rất coi trọng các ngươi. Năm đại viện chủ của Ngũ Thường Viện cũng không phải một lòng. Dạ tâm của lễ thất gần đây rất lớn. Một mình lễ thất chỉ sợ không đủ a. Quan hệ của lễ thất và Trần Thị Từ Đường không tệ. Nếu như hắn nguyện ý thì nhất định có thể lôi kéo không ít người trong Trần Thị Từ Đường. Như vậy a, lực lượng nhất mạch của ngươi, lễ thất, một bộ phận thực lực của Trần Thị Từ Đường, không đủ a, xa xa không đủ a. Người bên ngoài không nói, chỉ nói tới Dương Hoàng của Đại Ly Vương Triều kia thôi đã được sự ủng hộ của Hồng Thái Sư. Hồng Gia là một gia tộc gần với Ngọc Gia các ngươi trong Linh Tiêu Điện. Hồng Thái Sư kia lại là gia chủ của Hồng Gia. Hồng Gia đều nghe theo lời hắn. Chỉ bằng điểm này, thực lực đã vượt rất xa ba phương ngươi nói rồi. Chu Báo nói rất chính xác. Trong Linh Tiêu Điện, thực lực cường đại nhất chính là Ngọc Gia. Nhưng trong Ngọc Gia, thực lực mạnh nhất, nắm giữ lấy đại bộ phận tài nguyên và thực lực của Ngọc Gia cũng không phải Ngọc Nam Thành. mà là hai huynh đệ cấp thiên quân Ngọc Thái Hư, Ngọc Thái Thương. Hiện giờ Ngọc Thái Thương chết rồi, Ngọc Nam Thành cũng biết thu nạp lực lượng của nhất mạch Ngọc Thái Thương thì chẳng lẽ Ngọc Thái Hư là đồ đần. Trên thực tế, từ trong cái chết của Ngọc Thái Thương tự đạt được chỗ tốt lớn nhất chính là Ngọc Thái Hư. Hắn hiện giờ có lẽ đã nắm giữ ngoài 70% bộ lượng lượng của Ngọc Gia, là cự vô phách điển hình. Mà lực lượng trên Ngọc Nam Thành có thể có một nửa của 1/10 cũng đã không tệ rồi. Thế lực của Lễ Thất trong Ngũ Thường Viện cũng không được. Trần Thị Từ Đường cũng không có khả năng vì quan hệ tốt với Lễ Thất liền đồng ý cột vào trên chiến xa của Yến Vân Thiên được. Cho nên, nói cho cùng, Yến Vân Thiên vẫn ở hoàn cảnh rất xấu. Quyền lên tiếng của ta ở Ngọc Gia quả thật không thấp. Bất quá ngươi phải biết rằng lần này, đối thủ lớn nhất của Linh Tiêu Điện không phải ngươi, mà là Đại Ly Vương Triều. Hồng Gia muốn mượn Đại Ly Vương Triều thượng vị. Đây là chuyện vô luận thế nào Ngọc Gia cũng không cho phép được. Cho nên, Ngọc Gia cho dù không ủng hộ chúng ta, cũng sẽ không ủng hộ Dương Hoàng của Đại Ly Vương Triều đâu. Như vậy, Ngọc Gia các ngươi đến cùng sẽ ủng hộ ai? Chắc chắn sẽ không là các ngươi. Vì sao nói như vậy? Bởi vì căn cơ của Đại Tấn Vương Triều ở Trung Thổ Vực. Trung Thổ Vực là địa phương mà căn cơ của Linh Tiêu Điện yếu nhất trong Đông Tứ Vực trong. Cho nên, bọn hắn tuyệt sẽ không cân nhắc một người của Trung Thổ Vực trở thành nhân hoàng hậu tuyển đâu. Mà ngươi thì muốn mượn cơ hội này để chuyển mình. Mọi người theo nhu cầu thôi. Ngọc Nam Thiên cũng không che giấu tâm tư của mình, nhìn hai người trước mắt. Ta sẽ ủng hộ các ngươi, dốc hết toàn lực ủng hộ, nhưng cũng không đảm bảo là giúp được nhiều. Tối trọng yếu nhất, vẫn phải xem biểu hiện của các ngươi ở Nhân Hoàng Đại Điển. Hơn nữa ta đoán chừng trên Nhân Hoàng Đại Điển, Vũ Dương Vương một người biểu hiện là được rồi. Vì sao? Các ngươi nhìn thấy Dương Hoàng sẽ biết, Hồng Thái Sư tuyệt đối sẽ không để hắn xấu mặt đâu. Ngọc Nam Thành mỉm cười nói, Hồng Thái Sư cũng là loại người hung ác. Vì Hồng Gia có thể lật tung Ngọc Gia chúng ta vậy mà đi phụ tá một nhân vật như vậy. Ngươi phải biết rằng, Đại Ly Vương Triều thống ngự thế tục giới Bồng Lai vượt vài vạn năm, được xưng là thần triều. Nhưng triều đại dù cường thịnh trở lại, qua mấy vạn năm cũng sẽ bị suy bại. 60 năm trước, Đại Ly Vương Triều nguy cơ tứ phía. Các loại anh hùng tầm tầm lớp lớp, thiếu chút nữa đã thay đổi triều đại. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị Hồng Thái Sư đánh bại hết, để hắn lập nên vô thượng quyền uy. Thậm chí ngay cả Dương Hoàng cũng biến thành khôi lỗi của hắn. Mà hắn hiện giờ muốn cho khôi lỗi của mình đi tranh đoạt nhân hoàng vị. Hắc hắc! Thủ bút thật lớn, tin tưởng thật mạnh a. Sáng sớm, ánh mặt trời phía chân trời xuyên qua một tầng mây trắng như tơ, chiếu xạ lên mặt đất. Tây Nam Bồng Lai vực, Mơ Châu Đại Ly quốc, có một tòa núi hết sức kỳ quái. Ngọn núi này được gọi là Quy Bối Sơn. Vì sao lại gọi là Quy Bối Sơn? Bởi vì nó cực giống một cái xác ô quy. Đúng, cực giống. Cả tòa núi là một khối thanh hắc ngọc thạch nguyên vẹn, không có một ngọn cỏ. Trên đó hiện đầy các loại ống kỳ kỳ dị, thoạt nhìn giống như là hoa văn trên lưng ô quy vậy. Tòa Quy Bối Sơn này dài ước chừng ngàn trượng, nằm ở trên một tòa cự phong. Đúng vậy, là nằm trên một cự phong. Ngọn núi khổng lồ kia chọc thẳng trời xanh, cao mấy vạn trượng, chính là nơi cao nhất của Tây Nam Đại Ly Vương Triều. Cho nên Quy Bối Sơn này từ xa nhìn lại, hợp cùng một chỗ với Cự Phong, trông giống như một cây nấm cực lớn vậy. Chính vì Cự Phong kia quá cao, cho nên người có thể đi lên, không ai không phải là cao thủ, cường giả tuyệt đỉnh cả. Tu vị không đến thất phẩm, không cách nào luyện ra cương khí thì ngươi căn bản không thể đi lên được. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh tự cho là mình có thể lực siêu cường, tu vị đạt tới lục phẩm cũng không thể leo lên nổi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1178-1179 Đại Điển Tổ Chức. Đây là một nơi ít ai lui tới. Nhưng ngày hôm nay, trên Quy Bối Sơn ít ai lui tới này lại chật kín nhân ảnh. Một đám cường giả tu vị ít nhất là cửu phẩm vây quanh một chỗ. Chỉ chừa lại khoảng đất trống giữa Quy Bối Sơn. Chỗ ngồi của nhóm người này cũng được xếp đặt thập phần có chú ý. Phương hướng chính bắc có một bảo tọa. Tọa Bắc Triêu Nam. Bảo tọa này thoạt nhìn như được chế thành từ hoàng kim vàng chói, dưới ánh nắng sớm lại tỏa ra kim mang vô cùng cao quý. Ô, cái này tự hồ là một kiện La Thiên pháp khí thượng phẩm a. So với Ngân Sương Thành Bảo cũng không thua kém bao nhiêu. Trách không được nhiều người như vậy tranh giành vị trí nhân hoàng. Chỉ vì cái ghế này thôi, đi tranh một chuyến cũng đáng. Chu Báo đứng ở phía chính tây trên đỉnh Quy Bối Sơn. Ở trước mặt hắn, Yến Vân Thiên ngồi đó. Đây chính là nơi cử hành nhân hoàng đại điển Quy Bối Sơn. Ngoại từ cái ghế lớn được bày ở hướng chính bắc ra, hướng chính đông là ngũ đại tôn môn cùng và người của siêu cấp đại tôn môn ở Tây Tam Vực đến đây xem lễ. Chính phía tây là một ít môn phái, tôn môn, thế gia nhỏ của Đông Tứ Vực tới đây xem lễ. Mà phía chính tây của Chu Báo hiện giờ chính là vị trí của một đám gia hỏa tham dự nhân hoàng đại điển. Những người đến tham dự nhân hoàng đại điển, tất cả đều là hoàng giả của siêu cấp vương triều trong thế tục. Số mệnh của nguyên một đám đều tốt đến khủng khiếp, cứng rắn cực kỳ khủng khiếp, cũng đều thân mang dị bảo, lại đều là bảo bối tương tự với Sơn Hà Bình Thiên Quang. Những bảo bối này đều có thể gia tăng số mệnh, mệnh cách cho người. Cho nên hiện giờ trên đỉnh Quy Bối Sơn này tử khí trùng thiên, người có nhãn lực như Chu Báo, dù phải nhìn từ rất xa nhìn, nhưng vẫn có thể chứng kiến một đạo tử mang ngưng thực vô cùng từ Quy Bối Sơn bay thẳng về phía chân trời. Bên trong tử mang còn ẩn hiện một mảnh ngũ trảo kim long dài hẹp đang gào thét, gào rú. Khí thế trong khoảng thời gian ngắn thịnh tới cực điểm. Tên sứ giả kia dùng một loại ánh mắt đủ để giết chết người khác nhìn chằm chằm vào cái đầu trọc của Tống Tử Phật. Tống Tử Phật lại như chưa tỉnh, ôm một bạch y nữ tử ở bên cạnh, thấp giọng cười hì hì. Về phần Chu Báo quan tâm nhất chính là điện chủ Linh Tiêu Điện, Ngọc Thái Hư. Nhưng sau lần đầu tiên trông hắn, rốt cục cũng không nổi lên ý niệm chống lại nữa. Tên này thật sự quá đáng sợ, cũng không biết tu luyện đến tình trạng gì rồi nữa. Chỉ sợ coi như ta phát động thất khiếu thăng thiên lô cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi ta phát động chí tôn tiên khí mới được. Bất quá, tên này không thể nào không có tiên khí được. Hừ, chỉ sợ ngay cả chí tôn tiên khí cũng không làm gì được hắn cả. Cũng chỉ có thể đợi đến khi huyền công của ta có chút thành tựu, chính thức nắm giữ lực lượng của Thái Cổ Yêu Viên kia yếm, có lẽ mới có thể đánh một trận a. Trong nội tâm Chu Báo âm thầm bồn chồn. Ngọc Thái Hư là một trung niên nam tử vô cùng tuấn mỹ, toàn thân thoạt nhìn cũng không có khí thế gì, không giống như người tu luyện, hòa nhã vinh hoa quý phái, so với hoàng đế càng giống hoàng đế hơn. Trên mặt luôn mang theo vẻ tươi cười cực kỳ ôn hòa. Ánh mắt quét đến ai, người đó sẽ không tự chủ được cảm thấy cực kỳ ấm áp. Tu vị người này, chỉ sợ đã đến thiên quân cực hạn. Chỉ kém một lớp giấy, liền có thể bước vào nhân tiên chi cảnh trong truyền thuyết rồi. Nên cũng chỉ có như vậy mới có tư cách trở thành điện chủ Linh Tiêu Điện, áp đảo thế lực khắp nơi của Linh Tiêu Điện. Bốn địa tôn môn còn lại a. Ha ha. Lúc này đây, bốn đại tôn môn ngoại trừ Linh Tiêu Điện ra, cũng không phái ra người đứng đầu. Nghĩ đến chắc là không muốn gặp mặt Ngọc Thái Hư, tránh mất đi tin tưởng. Ý niệm của Chu Báo hơi chuyển, liền suy nghĩ cẩn thận vì sao cuối cùng tứ đại tôn môn là do Tống Tử Phật Thanh Lão đại biểu đến đây. Tống Tử Phật bây giờ là người tâm phúc của Đại Luân Tự, địa vị của Thanh Lão trong tiên cung cũng rất cao. Nhưng hai người này đều không phải là người cầm quyền thực tế của hai đại tôn môn này. Giao Trì và Long Lôi cung cũng giống như vậy. Thực lực của Ngọc Thái Hư không chỉ là ta, mà chỉ sợ ngay cả nhân vật cấp bậc thiên quân cũng khó có thể nhìn thấu. Hắn cứ như vậy hiếp mắt ngồi xuống, coi như là thiên vương lão tử cũng không dám xoay người. Trong nội tâm âm thầm hoảng sợ liếc nhìn Ngọc Thái Hư liếc, hắn lại chuyển ánh mắt lên một người khác. Người này chính là Hồng Thái Sư, cũng ngồi ở phía tây như hắn, người cầm quyền của Hồng gia, đệ nhị gia tộc trong Linh Tiêu Điện. Đây là một nhân vật hoàn toàn khác với Ngọc Thái Hư. Ngọc Thái Hư hắn hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng Hồng Thái Sư hắn lại liếc mắt liền nhìn thấu, phản phất như trên người không có một tia bí mật nào cả vậy. Tu vị chính là cửu phẩm, thực lực cửu phẩm, thậm chí ngay cả công pháp tu luyện cũng chỉ có thể xưng là nhất lưu. Trong cửu phẩm cường giả có lẽ là người nổi bật, nhưng nếu nói hắn có thực lực vượt cấp khiêu chiến, Chu Báo là người đầu tiên không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác một nam tử hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấu như vậy, lại trong đối kháng chính diện đã giết qua một nhân vật cấp thiên quân. Đây là khái niệm gì? Đây là có chuyện gì? Điểm này Chu Báo không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Nếu Hồng Thái Sư đã là địch nhân của Ngọc Thái Hư, như vậy người này cứ giao cho Ngọc Thái Hư đối phó là được. Hắn căn bản không cần quá mức lo lắng. Việc hắn muốn biết nhất hiện giờ chính là Nhân Hoàng chi tuyển mà Ngọc Thái Hư nhắm là ai. Nhân Hoàng đại điển lần này, đế vương có tư cách tham gia tổng cộng có 13 người. Trong đó bắt mắt nhất chính là Dương Hoàng của Đại Ly Vương Triều. Cũng không phải bởi vì hắn cao lớn cỡ nào, mà là tất cả mọi người đều biết rõ, hắn là người được Hồng gia lựa chọn ủng hộ. Cũng biết hắn là khôi lỗi của Hồng Thái Sư. Sau khi thấy Dương Hoàng, Chu Báo liền rõ lời Ngọc Nam Thành nói là có ý gì. Dương Hoàng này tuổi chừng 50, cũng không phải là tu luyện giả, trên người ngay cả chút nội khí cũng không có, dáng người có chút béo phì, bụng hơi phệ, nhìn qua chính là một người đã quen an nhàn sung sướng. Hơn nữa khẳng định nếm qua rất nhiều linh đan diệu dược, bằng không thì với tuổi này của hắn cũng không bảo dưỡng tốt như vậy được. Dù sao cũng là người đã qua 70, lại căn bản không tu luyện qua nội khí, vừa nhìn qua lại như không đến 50. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Báo chỉ nhìn hắn một cái, liền dời đi ánh mắt. Xem hắn cái dạng này, coi như tài cao trí cao cũng không làm được gì. Ở loại địa phương này, nếu như không có Hồng Thái Sư thì nhất định sẽ bị người khác bóp chết ngay. Còn không bằng chú ý những người khác. A Dục Vương của Khổng Tước Vương Triều là một kình địch khác của Yến Vân Thiên. Ấn tượng đầu tiên mà A Dục Vương mang đến cho Chu Báo chính là trẻ tuổi. Rất trẻ tuổi. So với Yến Vân Thiên ít nhất phải trẻ hơn 20 tuổi. Tuổi không kém mình bao nhiêu. Toàn thân tinh lực dồi dào. Tu luyện cũng là đế hoàng chi đạo. Thực lực đã đến cửu phẩm đỉnh phong. Nhất tay nhất chân đều khí thế 10 phần. Quý khí tràn đầy. Bên hông treo một cái ngọc tỷ. Ngọc tỷ này cũng giống như Sơn Hà Bình Thiên Quan của Yến Vân Thiên vậy. Cũng là một kiện thuần dương pháp khí trấn áp số mệnh. Hợp với một thân đế bào bích sắc của hắn càng tăng thêm sức mạnh. Mà ở bên cạnh của hắn lại là một hòa thượng gầy như que củi. Hòa thượng này cực kỳ nhỏ gầy. Thân cao chẳng qua chỉ 1m5. Toàn thân ngăm đen. Làn da buồn tẻ. Toàn thân cộng lại cũng không biết có được 2-3 lượng thịt không nữa. Chỉ toàn là da với xương. Lần đầu tiên nhìn lại, phảng phất như thấy một cái giá đỡ khô lâu vậy. Đối với nhân vật giống như khô lâu này, Chu Báo cũng không dám có ý khinh thường. Bởi vì lão hòa thượng này có thực lực cấp bậc tôn giả. Chu Báo có tiên khí nơi thân. Lúc đối mặt với tôn giả có thể bỏ qua. Nhưng hiện giờ, dưới tình huống thế này, Chu Báo căn bản không có lá gan tung ra tiên khí. Nhưng hắn lại nhớ rõ, lúc ở trấn Long Khư, hắn phải nhờ vào thất khiếu thăng tiên lô mới chạy thoát khỏi tay Ngọc Thái Hư. Nếu trên địa bàn của Ngọc Thái Hư lộ ra thất khiếu thăng tiên lô này, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Mà chiếc tôn chiến hạm, chiếc tôn tiên khí hắn mới tế luyện kia, nếu như mình lộ ra thì nhất định có thể lực áp quần hùng. Nhưng về sau thì sao? Chiếc tôn tiên khí a, Chu Báo có. Chính mình từ nay về sau nhất định sẽ phiền toái không ngừng. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả tiên cung cũng đỏ mắt nhìn mình chằm chằm. Cho nên, hai kiện tiên khí hiện giờ trên người hắn, không kiện nào có thể dùng cả. Không cần tiên khí. Như vậy, lấy thực lực bản thân để tranh phong với tôn giả. Không phải chứ. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, đừng nói là một tôn giả, coi như đến trên 10 tên hắn cũng có nắm chắc tiêu diệt. Bất quá nói như vậy, hắn liền không thể che giấu được khí tức của Thái Cổ Yêu Viên Chư Yếm rồi. Nhất định sẽ bị người phát hiện. Để người khác phát hiện mình ngưng luyện ra Thái Cổ Yêu Viên chân thân cũng là một chuyện phiền phức. Cũng chỉ có thể dùng thuần dương pháp khí thôi. Trên tay hắn có không ít thuần dương pháp khí, nhưng là chân chính có sức chiến đấu cũng chỉ có phiên thiên ấn và kim cương sử thôi. Còn có lượng nghi thông thiên kiếm. Không muốn bại lộ tiên khí, không muốn bại lộ huyết mạch chư yếm của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là Chu Báo có cảm giác bó tay bó chân. Mẹ kiếp, một ngày nào đó, lão tử nhất định muốn đem tiên khí của mình hiện ra một cách quang minh chính đại. Đánh chết đám vương bát đảng này. Đây là cách nghĩ nho nhỏ của hắn hiện giờ. Nhưng hắn cũng biết, thực lực bây giờ là bất lực. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Làm ninja rùa A. Làm quy lão kame A. Trừ Dương Hoàng và A Dục Vương, Yến Vân Thiên chính là đối thủ cạnh lớn nhất đối với Đại Ô Vương Triều Lan Đế. Đại Ô Vương Triều cũng không phải là vương triều thuộc Bồng Lai vực, mà là một đại vương triều thuộc Phương Trượng vực. Mà cái vương triều này thập phần tương tự như Bắc Nguyên, đều là dân tộc Thảo Nguyên, lấy sói làm đồ đằng, hung hãn hiếu sát. Ở trong Phương Trượng vực có rằng co mấy vạn năm với một vương triều gọi là Đại Triệu. Cuối cùng đến Tây Lan Đế, trong một lần hành động tiêu diệt Đại Triệu vương triều, chiếm cứ một phần tử thổ địa của Phương Trượng vực, thành lập một vương triều hoàn toàn mới. Mà Chu Báo xem ra, chuyện này giống như Trung Quốc thời cổ đại. Các vương triều Trung Nguyên đều bị các dân tộc giả mang trên Thảo Nguyên chinh phục. Khôi hài nhất là, hình như Lan Đế này rất thích văn minh của Đại Triệu vương triều. Sau khi chinh phục Đại Triệu, còn đem tất cả quy củ của Đại Ô vương triều, chế độ đều sửa thành không khác gì Đại Triệu. Chẳng khác gì họa hổ họa bì nan họa cốt. Có trời mới biết cái vương triều này có thể tồn tại trong bao lâu. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại vương triều vừa thành lập này có thực lực vô cùng cường đại, có cơ nghiệp vĩ đại. Hành động của Lan Đế giống như việc Yến Vân Thiên diệt Bắc Nguyên. Luận lực thống trị càng lớn một bậc. Dù sao người ta không có bị thế gia nhiễu loạn a. Nhìn kỹ Lan Đế này, hắn là một người có tướng mạo xấu xí, tướng ngũ đoạn, thân cao khoảng 1m6, thân hình thon gầy, có gương mặt gỗ. Trên người cũng có một chút tu vi, nhưng cũng chỉ là ngũ phẩm chi cảnh, thực lực không đáng lo. Nhưng tinh tế cảm ứng, Chu Báo lại phát hiện ngoài ý muốn, chính là Lan Đế đem Đế Hoàng chi đạo tu lệch ra ngoài. Đúng, là lệch ra ngoài. Tu luyện đến một tình trạng cổ quái. Mặc dù chỉ có thực lực ngũ phẩm, nhưng nếu như đánh thật, nói không chừng có thể cứng chọi cứng với cường giả thất bát phẩm. Bởi vì trong nội khí đế vương của hắn có mang theo một cổ khí thế bao trùm tất cả. Khí thế này giống như là chúa tể của thiên địa, giống như khi đánh quyền luyện ra quyền ý, khi tranh đấu với người khác thì chiếm hết tiện nghi. Nhưng trong mắt Chu Báo, tên Lan Đế này căn bản không có bao nhiêu sức nặng. Mẹ kiếp, đều là một tên bệnh tâm thần. Nếu như trời sinh đã là nhân hoàng, có lẽ còn làm được một chút chuyện. Nhưng hiện tại, hắc hắc, tranh giành là nhân hoàng hậu tuyển. Phía trên hậu tuyển là Linh Tiêu Điện đè nặng. Ngươi cho rằng Linh Tiêu Điện sẽ để một tên bệnh tâm thần như ngươi làm nhân hoàng hậu tuyển hay sao? Trong lòng Chu Báo nghĩ thầm. Ở bên cạnh Lan Đế, có một người đứng cạnh. Người này ở trần, cơ bắp hùng tráng, cái đầu trọc lóc, cái đầu còn sáng hơn cả Tống Tử Phật, nhưng không có giới sẹo. Không tệ a. Thằng này cũng là nhân vật cấp chân tiên. Có lẽ chính là cái gì Lưu Ly Vương. Xem ra Phương Trượng vực cũng không ít cao thủ. Thiên hạ này to lớn, kỳ nhân dị sự chỗ nào cũng có. Trước kia ta vẫn luôn ở trong Trung Thổ vực, không khỏi có chút giống như ếch ngồi đáy giếng. Mượn một cơ hội này, gặp được anh hùng thiên hạ cũng không tệ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1180 ám sát. Trong lòng đánh chủ ý này, Chu Báo liền bắt đầu quan sát những đế vương nhân hoàng hậu tuyển. Những người này, đặt ở trong vương triều của mình, đều là thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, đều là đế vương ưu tú nhất trong nhiều năm qua, giơ tay nhấc chân, uy thế mười phần. Đặc biệt là có một gã làm đế vương gần 20 năm, khiến cho Chu Báo chú ý. Hoàng giả này là một người trẻ tuổi có gương mặt tuấn mỹ, bộ mặt tươi cười ấm áp, làm cho người ta có cảm giác giống như tắm trong gió xuân. Nhưng làm cho Chu Báo cảm thấy kinh dị là cử chỉ của hắn thập phần thong dong, cũng tràn đầy tự tin. Đúng là tự tin. Đối mặt với cục diện hiện tại, có thể nói không có người có tự tin như hắn. Cho dù là Đại Ly Vương Triều Dương Hoàng cũng không có tự tin như hắn. Xem ra hoàng giả trẻ tuổi này thập phần tự tin. Hình như hắn cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nhìn mình, nhìn về phía Chu Báo, giống như biết Chu Báo là ai. Khẽ gật đầu, giống như lấy lòng. Chu Báo cũng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thằng này có chút ý tứ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng ánh mắt của hắn lại chuyển qua nhìn Ngọc Thái Hư. Ồ, sao hai gia hỏa này lại giống nhau như vậy, chẳng lẽ là con tư sinh của lão già Ngọc Thái Hư này sao? Chẳng lẽ thằng này là bàn tay nối dài của Ngọc Thái Hư? Trong lòng Chu Báo âm thầm nghĩ ngợi. Dựa theo đạo lý mà nói, nhân hoàng hậu tuyển đối với Linh Tiêu Điện mà nói, cũng mang tính chất trọng đại. Có người hậu tuyển được Hồng gia ủng hộ, mà Ngọc gia cũng có để ý tới một người trong số bốn gã có khả năng nhất trở thành nhân hoàng hậu tuyển. Nhưng hình như Ngọc gia chưa từng biểu lộ ý tứ hướng về ai. Trước khi nghe đồn người hợp ý Ngọc gia chính là Khổng Tước Vương A Dục Vương. Nhưng sau khi nhìn A Dục Vương, Chu Báo liền cảm thấy có chút không có khả năng. Bởi vì hắn cảm giác Khổng Tước Vương không phải là mặt hàng mà Liêu Tiêu Điện cần. Thời điểm Chu Báo đang hao tâm tổn trí tự định giá ở mái hiên bên kia, đã có người đứng ra. Đứng ra là một lão già gầy. Chu Báo đoán người này là một trong những lão tổ của Trần gia, thậm chí còn là người cầm quyền trong Trần gia. Giống như Chu Báo nghe báo cáo ở kiếp trước, lão gia hỏa này nghiêm trang giới thiệu các vị khác, các người được đề cử, lại hướng tất cả mọi người giới thiệu tầm quan trọng của vị trí nhân hoàng hậu tuyển, yêu cầu tất cả đại tôn môn, tất cả thế lực dùng tâm để lựa chọn, còn liệt kê kỹ càng quy tắc khi tham gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình. Những điều này nằm trong danh mục đề cử. Chu Báo cũng không có để ở trong lòng. Đợi đến lúc lão tổ của Trần gia này nói xong, nhân hoàng đại điển cũng bắt đầu. Bước đầu tiên, đương nhiên là giảng giải về công lao sự nghiệp mà mình đã làm được khi bắt đầu làm đế vương. Giống như hắn đang nghe báo cáo công tác ở kiếp trước. Kể cả Yến Vân Thiên, Dương Hoàng, tất cả mọi người đều hết sức hài lòng với những điều mà mình đã làm được. Hết sức khoa trương. Chỉ thiếu chút nữa đã đem mình nói thành thánh quân của ngày xưa. Nghe không có chút ý tứ. Chu Báo cũng không thèm nghe. Lúc này hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, toàn tâm toàn ý chuẩn bị tiếp trận thứ hai. Bởi vì trận thứ hai mới là mấu chốt. Hắn nhất định phải lực áp quần hùng, biểu hiện là mình có thể trợ giúp Yến Vân Thiên lực áp cường giả của bốn vương triều kia, mới có lực bảo vệ không bị biến mất. Hiện tại là đấu công phu mồm mép, khoác lác ai không biết a. Mà đế vương trẻ tuổi Chu Báo để ý vừa rồi, cũng nói ba hoa chết chòe. Dùng niên kỷ của hắn, có thể làm được những chuyện này sao? Cho nên trên mặt Chu Báo hiện ra thần sắc không cho là đúng. Mà công tác báo cáo kết quả cũng không biết dựa theo trình tự gì. Hơn nữa chỉ sợ trong lời báo cáo có chênh lệch so với sự thật bên ngoài a. Những lời này nghe rất buồn ngủ. Vừa dài vừa dở. Nghe cũng nhàm chán. Nghe đến 4-5 canh giờ. Lúc này mới đến phiên đế vương thứ 7. Mà người thứ 7 chính là Dương Hoàng. Bản thân Dương Hoàng cũng không có đại tài gì. Cũng không có thực lực gì. Có thể có địa vị hôm nay. Hoàn toàn là nhờ Hồng Thái Sư nâng lên. Nhưng mà, dù sao hắn là hoàng đế Đại Ly Vương triều lâu như vậy, uy nghiêm vẫn có. Nói chuyện rất dõng dạc. Tuy bởi vì giới hạn điều kiện thân thể quá kém, nói đến kích động không thể thở nổi, nhưng âm thanh vẫn rất có lực. Thỉnh thoảng làm rõ những điểm mấu chốt nhỏ, đã làm cho Chu Báo cảm nhận được con người của hắn nhiều hơn. Vào thời điểm hắn nói rất hưng phấn, Chu Báo nghe ra điểm thú vị. Bỗng nhiên lúc này, trong tai Chu Báo nghe được âm thanh phần phật của tay áo phất phơ trong gió. Thanh âm này cực kỳ nhỏ. Nếu không phải linh giác của Chu Báo hiện giờ đạt tới cảnh giới biến thái, căn bản là không thể nghe được âm thanh cực nhỏ này. Đương nhiên, càng làm Chu Báo cảm thấy kinh dị chính là, trong âm thanh này còn làm cho hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Thiên xà liễm tức thuộc. Thiên xà liễm tức thuộc. Đúng. Đây là khí tức thiên xà liễm tức thuộc. Thiên xà liễm tức thuộc. Lai lịch thần bí. Chính là một môn trong thất bảo diệu thuộc. Một khi vận dụng, toàn thân cao thấp, khí tức đều không có. Cho dù linh giác mạnh tới đâu, cũng không có khả năng phát hiện. Nhưng tạo nghệ về thiên xà liễm tức thuộc của người này kém xa Chu Báo. Thực lực cũng kém Chu Báo. Cho nên, lộ ra một tia khí tức, làm cho Chu Báo cảm giác được. Một khi phát giác được, Chu Báo nhịn không được muốn cười lên. Xem ra nhân hoàng đại điểm cũng không bình tĩnh a. Quả nhiên, trong lúc Chu Báo cảm ứng được cổ hơi thở này, một đạo ô quang từ không trung phá không lao tới. Lao thẳng tới trước mặt Dương Hoàng. A, Dương Hoàng là một người bình thường không biết chút võ công nào. Đối mặt với tập kích đột ngột như vậy, phản ứng duy nhất là kinh hơn một tiếng. Một bàn tay xuất hiện trước mặt Dương Hoàng, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc có một đạo ánh sáng kẹp lấy công kích. Thú vị! Chu Báo thấy rất rõ ràng. Thời điểm công kích lao tới, ở bên cạnh Dương Hoàng, không gian như sóng nước chấn động một cái. Một bóng người không rõ hình dáng xuất hiện trước người Dương Hoàng. Một chưởng đánh ra, cũng không nhìn rõ biểu lộ của người này. Không phải nói chỉ có thể mang một người tới sao? Tại sao lại nhiều ra hai gia hỏa thế? Lông mày Chu Báo nhíu lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không ổn. Bởi vì người cổ quái này không có chút biểu lộ nào. Thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng không có. Bởi vì đó là vật chết. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1181-1182 Hắc Thạch Lâu Truyền. Hoàng Kim Vương tọa. Rất nhanh, lực chú ý của Chu Báo di chuyển đến trên người gia hỏa cổ quái, bởi vì đã có chuyện lớn xảy ra. 12 đạo ô mang sau đó đồng thời xuất hiện, phân biệt bắn về phía 12 tên đế vương khác. Phúc phúc phúc phúc phúc. Mấy tiếng trầm đục. Trong chốc lát, sáu gã đế vương bị ô mang xuyên thấu, trực tiếp chết oan chết uổng. Còn có hai người tuy mượn nhờ lực lượng của người bên cạnh ngăn cản giúp, nhưng cũng bị thương nặng. Mà người không có thương tổn cũng chỉ có Dương Hoàng, Yến Vân Thiên, A Dục Vương, Lan Đế và tên vương giả thiếu niên mà Chu Báo chú ý tới. Rất có ý tứ a, nhưng mà ở trước mặt ta làm thế chính là muốn chết. Chu Báo dùng đầu ngón tay nắm bắt đạo ô quang đâm về phía Yến Vân Thiên. Trở tay đâm một cái, liền nghe một tiếng kêu đau đớn. Người ra tay đánh lén bị Chu Báo trở tay đánh một cái, liền bị đâm chết. Chu Báo cũng không có ý định lưu người sống, cũng không cần truy tra làm gì, bởi vì đây không phải là chuyện của hắn. Đây là chuyện của Linh Tiêu Điện. Có cách nghĩ này không chỉ có mình hắn. Vài tên đánh lén còn lại đều bị giết chết tại chỗ, không lưu một người nào sống sót. Chuyện này xảy ra đúng là quá đột ngột, nhưng ở đây không ai là phàm nhân cả, đều có phản ứng kịp thời. Người nào lớn mật, hỗn trướng. Từng đợt âm thanh kinh sợ vang lên liên tiếp. Mà ở trong đám người này, có mấy đạo thân hình lướt lên. Mà trong cùng một thời gian, không gian bốn phía xuất hiện chấn động mãnh liệt. Từng thân ảnh mặc kim giáp xuất hiện, phong bế không gian chung quanh Quỳ Bối Sơn. Ha ha ha ha ha ha ha, Nhân Hoàng đại điển của năm đại tôn môn sao? Một đám phế vật thì bỏ đi, Ngọc Thái Hư, ngươi muốn trông cậy gì vào đám phế vật này? Trên bầu trời truyền ra một âm thanh cười to đầy điên cuồng. Tiếng cười kia vô cùng tùy ý, giống như đang tát vào mặt năm đại tôn môn. Căn bản là không cần ngẩng đầu, Hỏa Hồng Tình có thị giác 360 độ đã truyền rõ hình ảnh vào trong ớt của Chu Báo. Một đoàn mây đen lớn chẳng biết từ lúc này xuất hiện phía trên Quy Bối Sơn. Mà đoàn mây đen này đem cả Quy Bối Sơn bao phủ. Bên trong mây đen, yêu phong trận trận, một cổ khí tức vô cùng cường đại từ trong mây đen lộ ra ngoài. Lông mày Chu Báo nhẹ nhíu lại. Khí tức vô cùng cường đại a, đều là nhân vật tôn giả đỉnh phong, còn có khí tức chấn động cường đại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Bát Đại Yêu Vương? Không đúng, không phải nói Bồng Lai Vực Bát Đại Yêu Vương và Linh Tiêu Điện có ngàn vạn liên hệ sao? Hay là có người đang đâm sau lưng Linh Tiêu Điện hay không? Đấu tranh nội bộ. Trong đầu Chu Báo có ngàn vạn cách nghĩ không lời giải, nhưng hắn cũng không có thời gian đi lý giải. Bởi vì công kích mạnh mẽ từ trên bầu trời đã đánh xuống. Đó là cái gì? Trời ạ, lớn như vậy, uy thế quá mạnh a. Rốt cuộc là vật gì? Là một chiếc thuyền. Là La Thiên Khí, bên trên là La Thiên Khí. Từng đợt âm thanh liên tiếp truyền tới bên trong mây đen. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. La Thiên Khí thượng phẩm, là tồn tại cùng đẳng cấp với Ngân Ải Thành. Đáng chết, tại sao lại có thể như vậy? Thời điểm nhìn rõ trên bầu trời chính là một chiếc lâu thuyền khổng lồ, thần sắc Chu Báo biến thành khó xem. Oanh! Có một tiếng nổ cực lớn truyền tới. Chu Báo đã kéo Yến Vân Thiên lại, thân hình biến mất tại chỗ. Đồng thời biến mất chính là Dương Hoàng, Lan Đế, A Dục Vương và vương giả trẻ tuổi. Thời điểm này, trên chiếc lâu thuyền khổng lồ trên bầu thuyền bắn ra một cột sáng ba trượng, thoáng cái đã đánh thủng không gian bao bọc quanh Quy Bối Sơn, đánh vào phía chính tây của Quy Bối Sơn, xuyên thủng cả Quy Bối Sơn. Những gia hỏa xem xét thời cơ nhanh ra. Còn lại những gia gia tham gia nhân hoàng hậu tuyển đều biến mất dưới đáy biển. Một góc của Quy Bối Sơn cũng chôn cùng. Đây là máy bay sao? Thời điểm bọn người Chu Báo còn chưa hiểu rõ nhân quả của chuyện này. Đột nhiên trên bảo tọa màu vàng hướng chính bắc có một người. Chu Báo cả kinh. Hắn thậm chí còn không nhìn rõ ràng người nọ đã ngồi ở đó từ lúc nào. Màu vàng bảo tọa đã xuất hiện. Hắn là ai? Là hắn. Đại Huyền Đế Quốc Huyền Đế. Đại Huyền Đế Quốc Huyền Đế. Chính là vị đế vương trẻ tuổi mà Chu Báo chú ý lúc trước. Lúc này, hắn đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Hai tay vịn ghế dựa. Trên bảo tọa phát ra một màu vàng đậm đặc. Bay mạnh lên trời. Thẳng hướng đụng trúng lâu tuyền màu đen trên bầu trời. Tháo, oanh. Hai kiện thượng phẩm la thiên khí va chạm, dẫn phát lực lượng chấn động làm chấn động cả Quy Bối Sơn. Mà lần va chạm này cũng đã đánh nát toàn bộ cấm chế còn chưa khôi phục hoàn toàn của Quy Bối Sơn. Lập tức lại xuất hiện người chết. Lúc này những người bị đánh chết đều là những gia hỏa trong các tiểu tôn môn tới xem lễ. Bọn họ vốn chưa kịp chạy trốn ra ngoài, thực lực lại nhỏ yếu. Dư âm của hai kiện thượng phẩm la thiên khí va chạm, căn bản không thể bảo vệ bản thân an toàn. Thoáng cái lại chết hơn phân nữa. Hắc Thạch Thuyền, Ngọc Tu La, đáng chết. Ngọc Tu La, ngươi đúng là lớn mật. Cũng dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ năm đại tôn môn liên thủ đuổi giết hay sao? Hai kiện thượng phẩm la thiên khí đụng nhau. Sau khi chấm dứt, rốt cục lão tổ Trần gia cũng nhìn rõ lâu thuyền trên bầu trời. Chỉ vào Hắc Thạch Thuyền trên bầu trời mà mắng chửi. Ha ha ha ha ha ha ha. Trần Tang Trung, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lúc này đây, chúng ta đã quyết định liên thủ với Bát Đại Yêu Vương. Mà cái thất thần vực này không phải là của riêng nhân loại. Yêu tộc chúng ta cũng là một phần tử trong thất thần vương. U Vinh Quy Quy. Các ngươi tiến hành nhân hoàng đại điển, lại không có người của yêu tộc chúng ta tham gia. Đúng là quá phận. Hôm nay chúng ta cho các ngươi một cái giáo huấn, giết sạch nhân hoàng hậu tuyển của các ngươi, để cho yêu tộc đại đế của chúng ta trở thành nhân hoàng hậu tuyển. Im ngay. Trần Tang Trung lúc này đã hoàn toàn nổi giận, nói: muốn cho yêu tộc trở thành nhân hoàng hậu tuyển, khẩu khí của các ngươi đúng là lớn lối mà. Ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc các ngươi có bản lãnh gì mà dám ăn nói sằng bậy như vậy. Hắn rống giận, thân thể trùng xuống, vỗ lên mặt đất Quy Bối Sơn. Ầm ầm ầm. Quy Bối Sơn bắt đầu rung chuyển. Mặt đất bắt đầu xuất hiện một tầng hào quang ơn ánh mờ mịt. Từng đạo khí tức và hoa văn quỷ dị trên mặt đất bắt đầu lưu chuyển. Thiên địa vô cực càng khôn táp, huyền quy chân thân hiện ra cho ta. Trần Tang Trung rống giận. Dưới sự khống chế và bắt ấm quyết của đôi tay hắn, hình thành một con huyền quy dài trăm trượng phát ra khí tức cổ xưa. Trong nháy mắt huyền quy ngưng tụ thành thật thể. Uy áp khủng bố đến cực điểm tràn ra. Một ít gia hỏa có tu vi thấp kém bị cổ uy áp này đè xuống. Kể cả Yến Vân Thiên bên cạnh Chu Báo. Về phần Dương Hoàng, càng không chịu nổi. Trực tiếp ngồi xuống mặt đất. Đụng quần ẩm ướt một mảng lớn. Sau khi huyền quy hình thành, hào quang trên Hắc Thạch Thuyền lóe lên, lại một đạo ánh sáng đánh xuống, đánh lên mặt sau của Huyền Quy. Oanh! Sau đó là một tiếng nổ lớn truyền tới. Nhưng mà lúc này đây cũng không đánh phá được mai rùa. Trái lại, khi Huyền Quy bị trọng kích này, gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể co lại, chống lại cột sáng đánh tới. Con Huyền Quy cực lớn này hình thể đã không kém bao nhiêu so với hắc thạch thuyền trên không trung. Thân thể co lại một cái, ngẩng đầu nhìn hắc thạch thuyền trên không trung. Sau đó, chỉ thấy bốn cái chân của nó rút lại, thân hình vô cùng khổng lồ thoáng cái bay lên không trung, không chút thua kém, đụng mạnh vào hắc thạch thuyền một cái. Cái va chạm này còn mạnh hơn so với một cú va chạm vừa rồi của Vương Tọa. Thân hình của Huyền Quy vốn đang ngưng thực, lúc này nhanh chóng ngưng thực hơn. Rất nhiều địa phương mờ mờ ảo ảo xuất hiện khí lưu màu xám chuyển động. Mà hắc thạch thuyền bị cú va chạm này bay ra xa mấy trăm trượng. Thời điểm còn chưa vững vàng lại, yêu khí ở giữa không trung đại phóng. Nhưng tên huyền đế trẻ tuổi cũng thao túng bảo tọa xuất hiện phía trên hắc thạch thuyền, từ không trung trấn áp xuống dưới. Nhìn thấy bảo tọa từ không trung áp xuống, đương nhiên hắc thạch thuyền cũng không ngồi chờ chết, quét ngang một cái thật mạnh, né tránh được. Hắc thạch thuyền cũng tốt, bảo tọa màu vàng cũng được, hoặc là Huyền Quy vừa mới xuất hiện, thể tích đều không nhỏ. Nhưng chúng rất nhanh, thân hình khổng lồ giống như lông vũ phất phơ, chỉ cần quét ngang liền nhẹ nhàng né tránh. Nhưng vừa né tránh, Huyền Quy lại tới, hình thành thế đối lập với bảo tọa màu vàng. Nhưng lúc này hắc thạch thuyền cũng không sống khá giả, trái ngăn phải đỡ, chỉ có thể chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Không đúng, nhìn trên bầu trời đánh nhau đặc sắc như vậy, vốn Chu Báo có bộ dáng xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy liền cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Chuyện này có chỗ nào không đúng? Đây là Nhân Hoàng Đại Điển, là thịnh hội trọng yếu nhất Đông Tứ Vực. Trong lúc diễn ra đại điển, sẽ xuất hiện Nhân Hoàng hậu tuyển. Hiện giai đoạn này trong Đông Tứ Vực, trên danh nghĩa là cao nhất, đây cũng là thịnh hội mang ý nghĩa cao thượng nhất. Với thực lực của Linh Tiêu Điện, tất nhiên sẽ làm không một chút sơ hở nào. Nhưng tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy chứ? Vậy mà lại để cho yêu tộc tới đây, lại có cả thiết khác, một kiện thượng phẩm La Thiên khí, diệt sát đại bộ phận đế vương. Điều này giống như một trò đùa, trò đùa quá lố, giống như đang đóng phim. Thỉnh thoảng còn giống như đang diễn kịch, cho dù là phim cũng sẽ không xảy ra hiện tượng khoa trương như vậy a. Chẳng lẽ lão thiên gia tên gọi là Châu Tinh Trì hay sao? Chém đầu không đứt. Ý thức được chuyện này, lại liếc mắt nhìn bảo tọa màu vàng kim ơn ánh. Trong lòng của hắn khẽ động, kéo Yến Vân Thiên lại bên cạnh. Đứng ở trước mặt Yến Vân Thiên,